Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Yuki nụ hôn đầu tiên. Obito đang muốn tiến lên giải quyết bọn họ, lại phát hiện này cái trung niên nam tử cũng là tuyết lở đã bay đến Yuki phía trên. Hướng về phía Yuki mà đi, Yuki ngốc tại đó giống như không có chút nào cảm thấy nguy hiểm. Làng nhà tuyết băng lúc này khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Duỗi tay thủ thảo hướng Yuki. Obito thầm mắng một tiếng. Lấp lóe mà đi. Trực tiếp xuất hiện tại Yuki trước mặt. Ôm chặt lấy Yuki eo. Một cái tay khác đột nhiên nắm chặt hắn cánh tay. Không thể động đậy. Obito thật sắc lạnh lùng. Nhìn lấy dưới thân Yuki hét lên. Nhanh lên trở về. Còn đứng ngây đó làm gì? Người cái này nữ nhân ngu ngốc. Một chút tác dụng đều không có. Muốn ngươi kiên cường đối mặt vận mệnh. Ngươi lại sợ muốn chết. Nếu không phải ta tiếp cái này nhiệm vụ. Quỷ tê liền lười để ý đến ngươi. Yuki nhìn lấy Obito thất vọng ánh mắt. Tâm lý một trận nhói nhói. Tâm lý mờ mịt. Chẳng lẽ nam nhân kia thật có thể đánh bại sao? Bất quá nằm tại Obito trong ngực, nàng cảm thấy trận trận ấm áp, không chỉ là trên thân, lớn nhất trọng yếu còn có tâm lý. Yuki ngẩng đầu, nhìn lấy Obito này tuấn lãng mặt, lẩm bẩm nói, thật là ấm áp a, thật giống khi còn bé ba ba ôm ấp, về sau ngươi chính là ta rách. Yuki cũng đưa tay ôm lấy Obito eo, mặt chôn ở Obito trong ngực. Trên mặt không còn là sợ hãi, mà chính là một mặt an tường. Nhìn lấy Yuki khôi phục lại, Obito tâm lý thầm than một tiếng. Làm sao hỏa ảnh bên trong có nhiều vấn đề như vậy nữ nhân? Lần trước vừa mới cứu vãn cái Sunet, hiện tại lại tới cái Yuki. Xem ra là bởi vì hỏa ảnh bên trong có quá đáng thương biết bao nữ nhân. Thượng thiên liền phái ta đến cứu vãn các nàng đi. Người tốt cũng là không có cách nào. Obito đắc ý từ thêm luyến. Bất quá nhìn lấy Yuki khôi phục lại bộ dáng. Obito cảm thấy một trận vui mừng. Một chân đá văng ra tuyết lở. Bắt lấy bên cạnh Sandaiu. Ôm lấy Yuki liền nhảy lên một cái. Bay thẳng hướng tàu chuyến. Tuyết lở bị Obito này một chân đá về sau. Bay ra mười mấy mét. Đâm vào băng sơn bên trên. Mà lại băng sơn cũng bị hắn đụng một cái đại lỗ thủng. Hắn chậm rãi leo ra. Khục mấy lần. Nhìn lấy trong thân thể đã bị đá vỡ nát chakra khải giáp. Tâm lý một trận kinh hãi. Tốt cường đại lực lượng A. Nếu không có tầng này chakra khải giáp lời nói. Chấm ngoặc kép. Hắn không dám nghĩ tới. Đem Yuki cùng Sandaiu đặt ở bong tàu. Quay người chính trông thấy một đầu cự đại băng cá voi bay thẳng mà đến. Này thể tích so đầu này đại thuyền còn muốn hơn phân. Đoán chừng chiếc thuyền này nếu như bị đánh trúng lời nói. Lập tức liền sẽ tan tành. Thuyền thật muốn giống như Titanic đắm chìm. Mà lại như vậy thuyền trên người viên đại bộ phận đều bỏ mạng ở đại hải. Trên thuyền tất cả mọi người trông thấy đầu này quái vật khổng lồ đều hét lên một tiếng. Hoảng sợ ngã hoạt tại bong tàu, Sandaiu cũng dọa đến ngồi tại mặt đất, chỉ có Yuki vẫn là đứng ở nơi đó, mặt cũng không có thay đổi đến. Nàng xem thấy Obito, trong mắt tràn ngập kiên định, hắn nhất định sẽ bảo hộ hắn Rose, tựa như cái kia cố sự một dạng. Obito xoay đầu lại, đối Yuki vui mừng cười một cái. Sau đó tay tâm trong nháy mắt xuất hiện một khỏa thật to lam sắc điện hệ chakra bóng. Đồng thời chính tại nhanh chóng thu nhỏ. Biến Haku trong chốc lát liền hình thành một khỏa quyền đầu lớn nhỏ năng lượng cầu. Mà lại cấp tốc điện bắn đi ra. Trong nháy mắt nghênh tiếp đầu kia cự đại bạch kình. Chỉ nghe oanh một tiếng. Điện quang pháo cùng bạch kình tướng đụng vào nhau. Cọ sát ra kịch liệt vụn băng, này bạch kình rốt cục ngăn cản không nổi lôi quang pháo uy lực. Bị đánh cho bột mịn, mà lại uy lực không giảm địa phóng tới cái kia băng sơn. Ầm ầm, Obito lôi quang pháo nhanh chóng bao trùm khối kia thật to băng sơn bên trên. Nhìn qua tựa như là một cái lôi điện nắp nồi che lại cả tòa băng sơn. Không đến một hồi, chỗ ấy liền biến thành lôi điện lĩnh vực, tia tia lôi điện còn thỉnh thoảng hướng bên ngoài khuếch tán. Sau mười mấy phút, lôi quang pháo uy lực mới toàn bộ phóng xuất ra, mà mọi người nhìn về phía băng sơn, phát hiện chỗ nào còn có cái gì đồ, vật, cái gì đều sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất còn có Tuyết Chi Quốc Tam Nhẫn. Đạo diễn nhìn thấy cái này hùng vĩ một màn, đến bây giờ mới phản ứng tới, vội vàng hô, nhanh đập, nhanh đập. Tốt như vậy tràng cảnh sao có thể bỏ lỡ đâu. Cái này mới là chính thức chiến đấu a. Không cần đặc kỹ hiệu quả phim mới là chính thức vương bài a. Đến lúc đó thu thị suất nhất định rất cao a. Thế nhưng là những công tác nhân viên đó đều ngẩn người. Chỗ nào còn đập tới? Yuki nhìn lấy trước mắt cái kia cao lớn thẳng tắp thân ảnh. Chậm rãi, hắn thân ảnh chậm rãi cùng trong đầu phụ thân thân ảnh trùng hợp đứng lên. Cũng không phân biệt lẫn nhau. Đạo diễn, không tốt. Lúc này một cái nhân viên chạy tới nói. Bởi vì vừa mới chạy, có hai tấm cánh buồm đã hư hao. Cần hạ tu bổ, hiện tại chỉ còn lại có một chương cánh buồm còn có thể sử dụng. Sandayu đi tới nói, mọi người yên tâm đi, y theo trước mắt tốc độ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ước chừng nửa giờ về sau, liền có thể chính thức đạp vào Tuyết Chi Quốc. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể tiến hành tu bổ. Mà lại cũng có thể ngồi xe tiến về Tuyết Chi Quốc Phong Hoa Thành. Nửa giờ sao? Đạo diễn nói một câu. Sau đó mở miệng nói. Tốt, mọi người hướng phía Phong Hoa Thành xuất phát. Obito một lần nữa ngồi tại thuyền xuôi theo bên. Trên, nhìn lấy còn ăn mặc phong vân công chúa phục trang cô Yuki nói. Người thật sự là cái kia cái gọi là cô Yuki. Theo Obito lời nói lối ra. Trên thuyền tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại cô Yuki cùng Sandayu trên thân. Yuki trầm mặc, nàng cúi đầu, một mặt thương tâm thần sắc. Ai? Sandayu một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Yuki Fujikaze là nàng nghệ danh. Nàng chính thức tên là Fujikaze Yuki, là Tuyết Chi Quốc tiền nhiệm đại danh Sosetsu Kazahana đại nhân hài tử. Đồng thời cũng là Tuyết Chi Quốc người thừa kế. Mà ta là phụng dưỡng Sosetsu Kazahana đại nhân một tên cấp dưới. Tuyết Chi Quốc là một cái rất nhỏ, nhưng là rất lợi hại hòa bình quốc gia. Sớm Tuyết đại nhân rất thương yêu công chúa Điện Hạ. Mỗi thiên đô trải qua cùng ngày thường tử. Nói đến đây Sandayu trong mắt chảy ra nước mắt. Nhưng là 10 năm trước, sớm Tuyết đại nhân đệ đệ Phong Hoa Nộ Đào này cái hỗn đản thuê mướn Tuyết Nhẫn phát động trình biến. Cướp Tuyết Chi Quốc, Mỹ Lệ Phong Hoa Thành tại đại hỏa bên trong sụp đổ. Ta vẫn cho là cô Yuki đã chết, nhưng là về sau ta tìm tới ra diễn điện ảnh cô Yuki thời điểm. Ta là như vậy cao hứng, thế là ta nghĩ hết biện pháp trở thành công chúa người quản lý. Sau đó ta liền tìm thời cơ mang theo công chúa trở về Tuyết Chi Quốc. Sandayu một mặt kiên nghị, quỳ xuống đến, nhìn lấy Yuki, bất quá, coi như liều lên chính mình tánh mạng. Ta cũng sẽ bảo hộ công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ, mời ngươi vì Tuyết Chi Quốc con dân, cùng đi với ta Tuyết Chi Quốc, lật đổ Phong Hoa Nộ Đào đi. Yuki trầm mặc một chút. Lại nhìn xem bên cạnh một mặt cổ vũ nhìn lấy nàng Obito. Nói ra, Tiểu Minh, ngươi, hội sẽ không một mực bảo hộ ta. Tựa như cái kia rách một dáng. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Obito. Ta sao? Nếu như ngươi cho ta một số cổ vũ lời nói, ta liền sẽ một mực bảo hộ ngươi. Thẳng đến ngươi đuổi ta đi. Obito nhìn lấy Yuki. Một mặt bỉ ổi cười nói, Yuki vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn vẻ mặt kỳ quái Obito. Cái gì cổ vũ? Obito chậm rãi hướng đi Yuki bên người, thấp đầu mình, chôn ở bên tai nàng, dùng đến chỉ có hai cá nhân mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Yêu cổ vũ, Yuki nhìn lấy Obito hướng đi hắn, khuôn mặt đỏ lên, thế nhưng là khi nàng nghe được Obito loại kia mập mờ yêu cầu về sau, đã rất đỏ khuôn mặt, càng thêm đỏ, nàng do dự một chút. Tựa hồ tại muốn Obito câu này uy lực cường đại lời nói. Chậm rãi nàng vậy mà nhắm lại chính mình con mắt, hướng về Obito bên miệng hôn đi. Thế nhưng là không có kinh nghiệm, Yuki chỉ là miệng đối miệng địa nhẹ mổ một chút Obito bờ môi. Yuki hoạt đỏ chói nhìn lấy Obito. Nhớ kỹ nha, về sau ngươi chính là ta kỵ sĩ. Đồng thời cầm xuống trong cổ dây chuyền treo ở Obito trên cổ, một mặt thẹn thùng, Obito ứng một tiếng, hắn còn tại trở về chỗ vừa mới Yuki này khẽ hôn bên trên. Cảm thụ được Yuki ôn nhu, Obito đắc ý cười đứng lên. Ai, nhìn đến chính mình lại cứu vãn một vị lạc đường tiểu cao dương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.